Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1538, chương 1540, không theo sáo lộ ra bài. Đi qua một ngày chỉnh đốn, tại ngày thứ hai giữa trưa, Tần Dương bọn họ hướng về âm hồn dạy dỗ phát, 7.000 tên đệ tử, 5.000 đầu tứ cấp trở lên yêu thú. Cùng 100 cái vận chuyển ma binh cỡ lớn thánh chim bằng. Cái này chính là thiên thánh giáo toàn bộ thực lực. Trước khi đi phía trước, Tần Dương hạ lệnh nhường các đệ tử đem tàng bảo khố bên trong pháp bảo cùng linh khí tất cả đều rời. Hết, một chút đồ dùng hàng ngày, cần phải mang đều mang lên, mang không một mồi lửa toàn bộ thiêu. Thậm chí, rời đi thời điểm. Hắn còn xuất ra huyền thiên máy xúc, tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, đem một tòa cổ thành sinh sinh cho san bằng. Tóm lại, trận chiến này chính là sinh tử trưởng. Đánh thắng, trực tiếp trụ khi kẻ địch trong nhà, ngủ địch nhân lão bà. Nếu là thua, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Trực tiếp chôn tại nơi đó làm cô hồn dã quỷ, đập nồi dìm thuyền, tất thắng chi chiến. Âm hồn giáo địa thế thiên bắc, ở giữa vượt ngang mười mấy sơn mạch, đám người cùng nhau đi tới trùng trùng điệp điệp, có chút hùng vĩ, ngồi ở chim bằng bên trên Tần Dương chứng kiến điệu bộ này. Cảm giác so với trong tivi những cái kia mảng lớn đặc hiệu tràng diện còn muốn rung động. Hơn 3 canh giờ về sau, một đoàn người rốt cục đi tới âm hồn giáo vùng biên giới. Trước mặt dãy núi trùng điệp, xanh ngắt cao và dốc, 9 ngọn núi tất cả đều có 7 âm hồn giáo kiến trúc. Tựa như một đầu uốn lượn xoay quanh cự long, thành một tòa tấm chắn thiên nhiên, dễ thủ khó công. Hiển nhiên âm hồn giáo sớm đã biết được tình báo, bố trí xong phòng ngự kết giới, biên giới chỗ còn có bên trên vạn ma binh cùng yêu thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bằng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ, mang theo một chút giọng mỉa mai cùng kinh ngạc, có lẽ bọn họ cũng không ngờ tới, thiên thánh giáo người lại có cái này lá gan, dám trực tiếp giết đến tận cửa, dù sao hai mới thực lực sai biệt vẫn là rất đại. Người không biết không sợ a, ban đầu chúng ta còn đau đầu cần phải như thế nào tiêu diệt bọn họ. Không nghĩ tới chính mình ngược lại tiễn đưa tới cửa, một vị đứng ở trên đài cao hắc bào lão giả, nhìn qua trước mặt chậm rãi vọt tới thiên thánh giáo đại quân. Khóe môi câu lên một đạo trào phúng nụ cười, hắn là âm hồn giáo hữu hộ pháp, thực lực vì đại thừa tứ cảnh, 2 canh giờ phía trước nhận được trinh thám đến báo, nói thiên thánh giáo người dốc hết toàn lực. Dự định tiến công âm hồn giáo, nguyên tưởng rằng thám tử kia tính sai, trong lòng hơi có chút không tin, có thể liên tiếp tin tức bay tới về sau, hắn mới chính thức tin tưởng thiên thánh giáo đến đây, chịu chết. Bất quá tại loại tin tức này bên trong, bọn họ đạt được một cái manh mối trọng yếu, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương cũng tại thiên thánh trong giáo. Thậm chí còn giúp Lãnh Nhược Khê khống chế toàn bộ giáo phái. Tần Dương đại danh, không ai không biết hiểu. Mới đầu bọn họ còn có chút bối rối. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Tần Dương nghiêu bức lại có thể thế nào? Có 3 đầu 6 tay lại có thể thế nào? Hắn có thể đối kháng cái này bên trên vạn ma binh cùng yêu thú sao? Hắn có thể đối phó âm hồn giáo toàn bộ đỉnh tiêm cao thủ sao? Huống hồ âm hồn giáo mặt sau còn có yêu thần giới trợ giúp. Thời khắc nguy cấp, có thể mời bọn họ xuất thủ. Trương hộ pháp, vừa rồi thiếu chủ cố ý giao phó. Dù thế nào đi chăng nữa nhất định muốn giết Tần Dương. Bên cạnh một cái mặt béo nam tử trầm giọng nói ra. Nhớ tới vừa rồi thiếu chủ nghe được Tần Dương hai chữ phía sau cái kia kinh hoàng thần sắc. Mặt béo nam tử âm thầm lắc đầu, chẳng phải một cái Tần Dương mà thôi, hà tất sợ thành như vậy. Bất quá hiển nhiên hắn đồng thời không biết, Ân Văn Uyên thật đang sợ hãi, lại là nhường cung điện bên trong nữ hài kia chứng kiến Tần Dương. Một khi chứng kiến, đem phía trước công hủy hết. Trương Hộ Pháp gật gật đầu, thản nhiên nói, yên tâm, Tần Dương đã dám đi tìm cái chết, ta đây liền tiễn hắn một đoạn, nhường hắn biết, nơi này là âm hồn giáo địa bàn, dù là hắn là đầu long, cũng phải cho ta nằm trở về. Trong lúc nói chuyện, khoảng cách song phương dần dần rút ngắn, không đủ 100 mét, Dương cung bạt kiếm, Trương Hộ Pháp híp mắt lại, ánh mắt rơi ở giữa chim bằng bên trên một cái nam tử. Con người co rụt lại, nhận ra người kia chính là được xưng là cổ võ đệ nhất thiên tài sát tinh Tần Dương. Không có long hổ chi tượng, lại có ăn nuốt sơn hà khí tức thế. Trương Hộ Pháp nhìn qua ngạo nhiên mà đứng Tần Dương, tán thán nói, đáng tiếc ta âm hồn giáo không có người này a, không phải vậy sớm liền thống nhất thánh giới. Tiến công cổ võ, Trương Hộ Pháp cẩn thận một chút thì tốt hơn. Người này quá mức tà khí, có thể sáng tạo ra nhiều như vậy thần thoại sự tích. Nói rõ hắn so với chúng ta tưởng tượng kinh khủng hơn. Nhất định phải xuất ra 10 phần tinh lực đi đối phó. Bên cạnh người nhắc nhở, Trương Hộ Pháp cười lạnh, yên tâm, đối phó bất kỳ kẻ địch nào, chúng ta cũng sẽ không chủ quan. Ta cũng đã đặc biệt vì hắn chuẩn bị một đạo phong phú bữa tiệc lớn. Đầy đủ ăn quá no hắn. 16,000 hơn 800 ma binh đệ tử. 19,000 đầu tứ cấp trở lên yêu thú. 3 đạo thượng đẳng công kích pháp trận. 1 đạo cửu cấp phòng hộ kết giới. 19 tên linh hư tứ cảnh giới trở lên đỉnh tiêm cao thủ. Đem từ tiểu manh cái kia bên trong biết được số liệu từng tái nói ra về sau. Tần Dương thở dài, cuộc chiến này thật không tốt đánh a. Lãnh Nhược Khê thản nhiên nói, còn có nước xét yêu thần giới cao thủ. Mặc dù không có ở chỗ này, nhưng nghe nói bọn họ đệ tam phong mặt sau chính là cùng yêu thần giới tầm xa cao cấp chuyển giao. Trận, nhưng tại trong thời gian cực ngắn bên trong, phái ra viện binh trợ giúp âm hồn giáo. Chắc chắn chứ, Tần Dương nhíu mày, chân thực suất 80%, Lãnh Nhược Khê nói ra. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, cười rộ lên, mặc dù chúng ta lần này tới là sinh tử đánh cược một lần. Nhưng cũng không có khả năng rất bên trên, ta dự định tìm cơ hội lẫn vào bọn họ giáo bên trong. Phá đi cùng yêu thần giới cái kia đảo truyền tống trận. Đoạn tuyệt bọn họ đường rút, Lãnh Nhược Khê tra xét rõ ràng một phen âm hồn giáo vị trí địa hình. Lắc đầu nói, mặc dù ta tin tưởng ngươi bản sự rất lớn, nhưng ngươi xem một chút địa hình này. Hầu như mỗi một chỗ góc chết đều có bầy phòng ngự kết giới cùng bẫy dập cảnh báo. Ngươi muốn lẫn vào đi vào rất khó, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Tần Dương không có phản bác. Vừa rồi hắn cũng hỏi thăm tiểu manh, xác thực rất khó lẫn vào đi vào, cho nên chỉ có thể thừa dịp chiến loạn thời khắc, lợi dụng bách biến mặt nạ lẫn vào bọn họ ma binh bên trong. Mới có cơ hội, Nhạc Nhạc, huyền thiên pháo chuẩn bị kỹ càng không có. Tần Dương quay đầu hỏi, đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, yên tâm đi, 20 tôn đại pháo cũng đã đói khát khó nhịn. Trước tiên để bọn hắn nếm thử một chút, nhất định tạc bọn họ kêu cha gọi mẹ. Nhớ kỹ, tận lực hướng đối phương người nhiều mới tạc, nhiều chế tạo chút ít hỗn loạn. Tần Dương sợ nha đầu này tạc nghiện, quên hắn an bài kế hoạch, nhắc nhở, yên tâm đi Tần ca ca. Ta nhớ đây, đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy phía trước ngực hai tòa cự phong. Thanh Thúy nói ra, xin hỏi các hạ chính là Tần Dương sao? Lúc này, đối diện truyền đến một đạo sang sảng thanh âm, giọng nói như chuông đồng, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lại là vị kia Trương Hộ Pháp mở miệng hỏi thăm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Dương. Chính là, Tần Dương mỉm cười, Trương Hộ Pháp vừa cười vừa nói, chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay có thể, nã pháo. Đột nhiên, Tần Dương một tiếng quát lớn. 20 đạo ẩn chứa vô thượng uy lực rực sáng bạch quang từ họng pháo phún xạ mà ra. Thẳng đến đối diện ma binh, nương theo lấy, ầm ầm, tiếng nổ, đem mười mấy ma binh cùng yêu thú nổ thành mảnh vỡ. Trương hộ pháp ngây người, cái quỷ gì, gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Chiến tranh phía trước không nên lẫn nhau dùng ngôn ngữ uy hiếp một phen. Căng căng sĩ khí sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.